Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1180 bừa bãi. Chương 1180 bừa bãi. Nguyên lập mưu kế rất đơn giản. Liền ở Lưu Ngỗi trải qua địa phương an bài, hai người khe khẽ nói nhỏ. Nói lên khoảng thời gian trước Vương Ứng Môn Sinh ở Vương gia chém giết Kiến Khang Tả Úy sự. Kia hai người thấp giọng nói, kia Môn Sinh rõ ràng là chịu Vương Ứng sai xử. Kia Kiến Khang Tả Úy cũng oan uổng thật sự. Bất quá là đề ra một câu này phụ Vương Hàm, Vương Ứng liền giác hắn ở châm chọc. Không nói một lời, lập tức liền mệnh Môn Sinh chém giết Tả Úy. Lưu Mỗi nghe thấy, lập tức sai người đem hai người mang về nhà chung. Vừa hỏi mới biết, trong đó một người biểu cữu cữu là Vương gia thợ trồng hoa, làm chút tu bổ hoa mộc công tác. Cùng ngày hắn liền ở Vương gia khuân vác chậu hoa, mơ hồ nghe được kia Kiến Khang Tả Úy say rượu sau nói lên Vương Hàm. Bất quá một lát, Vương Ứng Môn Nhân liền dẫn theo một cây đao ra tới. Đương trường chém giết Kiến Khang Tả Úy, hù chết cá nhân. Lưu Mỗi ở sự tình ra tới khi liền buộc tội quá Vương Ứng, nhưng nhân lang gia Vương Hậu ái Vương Ứng. Vương Ứng phụ thân Vương Hàm lại là vì hắn đi Dự Châu bị Triệu Hàm Chương chém. Cố lấy phạm tội chính là Vương Ứng Môn Sinh, mà phi Vương Ứng bản nhân vì từ. Chỉ xử lý Vương Ứng Môn Sinh, không có phạt Vương Ứng. Lúc này, Lưu Mỗi một bắt được tân chứng cứ, lập tức làm người đi tìm kia thợ trồng hoa, đem người bảo vệ lại tới, lại bắt được hắn khẩu cung, lập tức tiến cung đi tìm Lang Gia Vương cáo trạng. Lưu Mỗi lời nói kịch liệt, cùng Lang Gia Vương nói, Kiến Khang Tả Úy là đại vương thần tử, mà Vương Ứng nhưng tự mình xử tử, đây là không đem ngài để vào mắt a. Hắn lưng dựa Vương thị, tự giác có thể muốn làm gì thì làm. Đại vương nếu là không xử lý hắn, thuộc thần chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an. Lang Gia Vương rối rắm không thôi, hắn không nghĩ phạt Vương Ứng, bởi vì Vương Hàm bị chết thảm thiết, lại là vì hắn chết. Lúc trước Triệu Hàm Chương chỉ làm người đưa về Vương Hàm đầu, thân thể là không có, Vương gia cũng chỉ có thể sử dụng đầu gỗ cho hắn làm một bộ thân hình, sau đó đem đầu trang trên dưới táng. Mỗi khi nhớ tới Lang Gia Vương đều đã sợ hãi lại áy náy. Cho nên hắn đối Vương Ứng cũng nhiều có dung túng, muốn áp Vương thị. Có thể có rất nhiều người được chọn sao? Vì cái gì nhất định phải tuyển Vương Ứng đâu? Lưu Ngỗi liền khổ tâm khuyên nhủ. Đại Vương, công là công, quá là quá. Vương Ứng làm người ương ngạnh, nhưng cũng không phải cậy vào ngài sủng ái, mà là tự giác là Vương thị tử, kiêu ngạo thông minh, hắn ở Kiến Khang vũ nhục kẻ sĩ đều là thái độ bình thường. Lại dung túng Môn Nhân cường đoạt bá tánh đồng ruộng, từ trước ngài có thể dung túng hắn, là bởi vì hắn chưa từng nguy hiểm cho ngài tánh mạng cùng nghiệp lớn. Hiện tại, hắn liền quan viên đều có thể tự mình xử tử, ngài không hỏi tội hắn, tương lai hắn còn có cái gì cố kỵ đâu. Lang Gia Vương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị Lưu Ngỗi khuyên phục, gật đầu làm hắn đi làm chuyện này. Lưu Ngỗi lập tức điểm thị vệ ra cung đi bắt Vương Ứng, trước đêm người thẩm vấn hạ ngục lại nói. Nguyên Lập liền ngồi ở một gian trên tửu lâu, nhìn Lưu Ngỗi ở đối diện sở trong quán ngăn lại say không còn biết gì Vương Ứng, muốn đem hắn mang về Đình Úy phủ thẩm vấn. Vương Ứng uống lên một đêm rượu, buổi sáng mới từ bên trong ra tới, lúc này mắt mê ly, đầu óc một đoàn hồ nháo, nhưng nguyên nhân chính là vì là một đoàn hồ nháo, làm hắn càng sẽ không che lấp chính mình tâm tư, cũng càng bại lộ bản tính. Vừa thấy đến Lưu Ngỗi, hắn liền nhịn không được cười ha hả, lung lay chỉ vào hắn cùng hắn bằng hữu nhạc nói. Nguyên lai là Lưu tiểu nhân, gian nịnh đồ đệ, thối lui, thối lui, thiếu tới ta trước mắt ô ta mắt. Lưu Ngỗi tùy tùng sắc mặt biến đổi, đôi hắn trợn mắt giận nhìn, Lưu Ngỗi trên mặt không nhiều ít biến hóa. Chỉ là tuyên bố hắn tội danh, sau đó phất tay làm bọn thị vệ đem hắn mang đi, Vương hẳn là say. Vương Ứng các bằng hữu cũng không mấy cái thanh tỉnh, nhưng bọn hắn tùy tùng cũng khỏe. Bọn họ có thể nào làm Lưu Ngỗi đem người mang đi? Căn bản mặc kệ Lưu Ngỗi trong tay là Lang Gia Vương thủ lệnh. Trực tiếp ngăn ở Vương Ứng phía trước, xô đẩy gian. Lưu Ngỗi thiếu chút nữa bị đẩy ngã. Hắn giận dữ, đây là Đại Vương thủ lệnh, ngươi chờ dám kháng lệnh sao? Đại Vương, bị hộ ở phía sau Vương Ứng cười ha ha lên. Đừng nói là Đại Vương, đó là Thiên Vương lão tử tới cũng mơ tưởng dẫn ta đi. Hắn ngón tay đột nhiên một chút chỉ hướng Lưu Ngỗi, đôi mắt hồng thấu, quát to, chúng tiểu nhân, giết hắn cho ta. Hắn môn sinh cùng các tùy tùng trần chờ, bọn họ có thể sát tả úy, kia bất quá là cái tiểu quan, không quan trọng gì, có Vương Ứng ở, bọn họ nhiều nhất bị đánh một đốn, phạt một ít tiền, nhưng Lưu Ngỗi là Lang Gia Vương tâm phúc, giết hắn, Vương Ứng khả năng không có việc gì, bọn họ lại khả năng sẽ mất mạng. Vương Ứng thấy bọn họ bất động, không khỏi phẫn nộ quát, các ngươi dám không nghe lệnh, ta cách các ngươi, không, ta muốn đưa các ngươi đi thúc thúc trong quân làm quân nô. Môn sinh các tùy tùng sắc mặt biến đổi, làm vương đôn quân nô, đó là muốn chết đều không chết được a. Bọn họ liếc nhau, khẽ cắn môi, rút đao ra tới, tính, trước đánh đi, tốt nhất Lưu Ngỗi thức thời điểm chạy nhanh chạy, bọn họ liền có thể làm bộ bắt không được. Sát không, đám người rượu tỉnh thì tốt rồi, Lưu Ngỗi thấy bọn họ thế nhưng thật sự rút đao. Tức khắc giận dữ, kiên cường vừa lên tới, càng là muốn bắt trụ bọn họ, vì thế phất tay làm bọn thị vệ đi bắt, còn đem chính mình tùy tùng cũng đều phái đi lên. Hai đám người nháy mắt chém giết lên. Vương Ứng bị hộ ở phía sau, không biết là ai huyết biểu đến trên mặt hắn. Hắn xoa xoa, dùng đầu lưỡi liếm một chút, thế nhưng càng thêm hưng phấn lên, hắn sắc mặt đỏ bừng. Lại rượu tỉnh vài phần, cách đánh nhau chết sống đám người nhìn về phía đối diện Lưu Ngỗi. Cuồng nhiệt hét lớn, giết hắn, giết hắn. Đem đầu của hắn chặt bỏ tới, ta muốn tế ở phụ thân trước mộ, ta muốn ở trong miệng hắn tác trực đêm hồ, xem hắn còn dám không dám đối với ta phụ thân cùng ta kêu gào. Trên đường người ở bọn họ lượng dao nhỏ khi liền lập tức giải tán. Không ít người chạy trốn không kịp, liền chen vào hai bên tửu lầu cửa hàng bên trong, trưởng quầy đã muốn nhìn. Lại sợ bọn họ vọt vào trong cửa hàng, liền một bên làm người đóng cửa, một bên chạy đến lầu hai cửa sổ dùng sức hướng trong tế. Sau đó đi xuống xem, vốn dĩ rất náo nhiệt một cái phố. Nháy mắt không hơn phân nửa, chỉ có một ít không sợ chết xa xa đứng ở góc đường xem náo nhiệt. Còn lại tất cả đều trốn đến hai bên cửa hàng, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, lúc này... Giữa sân đã có người bị chém thương ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Nguyên Lập khóe miệng giơ lên, sung sướng nhìn này hết thảy. Hắn là không thừa nhận chính mình biến thái, nhưng nhìn bọn họ cho nhau tàn sát, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn liền thật là cao hứng a. Màu đỏ tươi một mảnh, đi theo Vương Ứng hỗn bằng hữu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rượu tỉnh không ít, vội vàng ngăn trở Vương Ứng, không thể giết người. Vương Ứng trực tiếp đẩy ra bọn họ tay, vẻ mặt dữ tợn, sợ cái gì, chính là giết hắn, ai có thể lấy ta thế nào? Lưu Ngỗi là Đại Vương tâm phúc, hắn sẽ tức giận, khí liền khí, gian nịnh tiểu nhân, ta không chỉ có muốn sát Lưu Ngỗi, còn muốn sát Điêu Hiệp, ta sớm không quen nhìn bọn họ. Liền cùng hai điều chó điên dường như thấy ai cắn ai, Vương Ứng tiến lên một bước, mở ra đôi tay hét lớn, ta liền phải giết hắn. Ai có thể làm khó dễ được ta? Kêu bãi, hắn chỉ vào Lưu Ngỗi phương hướng điên cuồng gào thét nói. giết hắn cho ta. Cách đám người, Lưu Mỗi đối thượng hắn đỏ bừng lại hưng phấn ánh mắt, không khỏi sợ hãi, hắn nắm tay gắt gao nắm chặt, càng hạ quyết tâm, Vương Ứng nhất định phải chết. Hắn bất tử, luôn có một ngày, hắn sẽ trái lại chết ở trên tay hắn, Lưu Mỗi hạ quyết tâm. Nhìn Vương Ứng ánh mắt nhất định phải được lên, ngồi ở trên lầu Nguyên Lập nhìn đến, không khỏi cảm thấy hứng thú đến gần rồi chút cửa sổ. Trong mắt đều lóe quang, thú vị, thú vị, vốn dĩ chỉ nghĩ làm Lang Gia Vương cùng Vương Thị mâu thuẫn càng sâu. Hắn biết, Lưu Ngỗi giết không được Vương Ứng cũng giết bất tử Lưu Ngỗi, nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Lập càng thêm chú ý khởi phía dưới thế cục tới. Lưu Ngỗi a, hắn hiện tại cũng không thể chết. Tấu chương xong, hết chương.